Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 156, chương 156 khuấy động phong vân. Diệp Tô chi tử, không người nào có thể nghĩ đến thư viện đệ tử có thể đồng thời nắm giữ vô cự cùng bất hủ. Diệp Tô cũng không thể, cho nên hắn đây đạo chí mạng kiếm khí cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Điều này sẽ đưa đến hắn cũng không cách nào tránh ra Mạc Thiên trọng kiếm một đòn. Mạc Thiên không có gì kiếm chiêu, chỉ là hai tay nắm ở chuôi kiếm, như đao chém một cái mà xuống. Mặc dù chỉ là thật đơn giản chém một cái, nhưng mà đây là nặng đến vạn cân liệt không kiếm. Uy thế một kiếm liền giống như một ngọn núi trực tiếp đè xuống một dạng. Liền không khí đều bị đè nát rồi. Phát ra bát bát tiếng vang. Diệp Tô đang công kích Mạc Thiên thời điểm, Mạc Thiên cũng đồng thời phát động công kích, cho nên vô luận Diệp Tô phản ứng quá nhanh cũng không thể tránh né một kiếm này. Diệp Tô chỉ có thể lựa chọn dùng mộc kiếm ngăn đỡ. Oanh, một tiếng kịch liệt trầm đục tiếng vang, bốn phía không khí rối rít phát ra tiếng nổ, tại hai kiếm chỗ giao tiếp không gian trực tiếp vỡ vụn. Nhất thời cuồng phong nổi lên bốn phía, nóng nảy thiên địa nguyên khí tịch quyển cửu thiên, phong vân biến sắc, ngay cả xa xa Hạ Hầu cùng Đường đều ngừng chiến đấu. Bởi vì đầu này chiến đấu động tĩnh thật sự là quá lớn. Bốn phía còn tồn tại trời xanh cổ mộc trong nháy mắt này hết thảy nổ tung lên. Ngay cả gió tuyết đều tại lúc này đứng im, Diệp Tô mộc kiếm xuất hiện một ít vết nứt. Nhưng cuối cùng vẫn là không có đoạn, nhưng mà hắn bị một cổ vô pháp kháng cự cự lực đánh bay. Ở trên không bên trong liền khạc ba ngụm máu, liền nội tạng đều bị một ít tổn thương. Mạc Thiên một kiếm này quả thực quá nặng, Diệp Tô không bị nghiền thành thịt nát đã rất giỏi rồi. Phải biết ánh sáng liệt không kiếm liền nặng đến vạn cân. Cộng thêm Mạc Thiên vung chém, uy thế của một kiếm này ít nhất có 20 vạn vạn cân cự lực. Người bình thường ăn được một kiếm này, sợ rằng phải trực tiếp bị nghiền thành thịt nát. Nhìn thấy Diệp Tô liền dạng này bị đánh bay ra hơn 10 dặm, không trung phun máu, Đường cùng Hạ Hầu đều sợ ngây người. Hắn chính là chi thủ quan thiên hạ hành tẩu Diệp Tô nha. Đường cùng Hạ Hầu đều tự nhận, nếu như đơn đả độc đấu, tương ứng không phải Diệp Tô đối thủ, liền là một nhân vật như vậy, cư nhiên bị hắc y thiếu niên kia đánh hộc máu. Hai người không cần suy nghĩ cũng biết đó là thư viện thiên hạ hành tàu. Ngoại trừ thư viện hai tầng lầu người, trên đời này tuyệt không có trẻ tuổi như vậy người có thể đem Diệp Tô đánh thổ huyết. Bọn họ tự nhiên biết rõ năm nay tại Trường An Thành có một người đánh bại Long Khánh vào hai tầng lầu. Người kia nhất định chính là trước mắt vị hắc y nhân này. Nhưng mà hắn mới vừa vào thư viện không bao lâu, không khỏi cũng quá mạnh một ít. Nếu như đại tiên sinh hoặc nhị tiên sinh đem Diệp Tô đánh cho thành y bộ dáng, bọn họ vẫn là có thể tiếp nhận. Nhưng vấn đề là vị này thiếu niên áo đen rõ ràng là đứng hàng 13 nha. Thư viện hai tầng lầu đã biến thái như vậy rồi, thập tam tiên sinh xuất thế đã nghiền ép cái thế giới này sao? Kia phu tử đi ra không là phải đem Hạo Thiên đều cho xuyên phá. Cho dù là Đường cùng Hạ Hầu hạng nhân vật này đều là bị hoảng sợ rợn cả tóc gáy. Thư viện muốn nghịch thiên, Mạc Thiên đương nhiên sẽ không cho Diệp Tô bất cứ cơ hội nào. Dù sao hai người cảnh giới là giống nhau. Chỉ là hắn nắm giữ hàng chữ bí cùng đại đạo phù đồ quyết mới nắm giữ chủ động. Mạc Thiên bước ra một bước, đi thẳng tới Diệp Tô trước mặt, nắm giữ hàng chữ bí chính hắn, bằng nắm giữ vô cự. Nắm giữ vô cự chính hắn, bằng tại vượt nhảy lên trời giữa. Đổi lại lời giải thích, hắn muốn nhiễu cái thế giới này một tuần, khả năng chỉ cần mười mấy hơi thở thời gian. Đây cũng là vô cự. Vô cự so sánh tia chớp càng nhanh hơn, cho nên Diệp Tô mới vừa ở không trung thổ huyết, Mạc Thiên lại đến trước người hắn, lần nữa nhất kiếm chém ra. Diệp Tô ngược lại cũng là cực nhanh, đang bị đánh bay trong nháy mắt, chịu đựng trọng thương, trực tiếp một ngụm máu phun ở trên mộc kiếm, đọc một cái kiếm quyết. Hắn biết rõ đối mặt Vô Cự sẽ phát sinh cái gì, cho nên hắn ứng đối cơ hồ cùng tư tưởng của hắn một dạng nhanh. Mộc kiếm nhuộm Diệp Tô huyết chi, sau đó biến thành huyết kiếm. Huyết kiếm phát ra chói tai ông minh chi thanh, sau đó trong nháy mắt hóa thành một thanh dài đến mười mấy trượng kiếm lớn màu đỏ ngòm. Tại Mạc Thiên bước ra một bước, thân hình còn chưa xuất hiện ở trước người hắn thời điểm, Diệp Tô đã đem to lớn huyết kiếm hướng phía không khí vung ra. Quả nhiên, hắn dự liệu không sai, Mạc Thiên tiếp theo một cái chớp mắt đã ra hiện ở trước mặt của hắn. Huyết kiếm nơi đi qua không gian từng mảnh vỡ vụn, huyết tinh chi khí bao phủ phía chân trời. Đối mặt phá toái không gian huyết kiếm to lớn, Mạc Thiên không có vẻ sợ hãi chút nào. Giai tự bí, lôi tiếng quát bên trong, Mạc Thiên khí tức lại lần nữa tăng vọt. Bốn phía thiên địa nguyên khí triệt để bạo loạn. Ở chân trời, vô số lôi đình cuồn cuộn rơi xuống, thật giống như dẫn phát thiên phạt một loại. Mạc Thiên lúc này đã vô hạn tiếp cận đệ lục cảnh. Không phải Vô Cự giả lục cảnh, mà là chân chính đệ lục cảnh. Vì Hạo Thiên nơi bất dung cảnh giới. Bất quá đây là bởi vì khí tức của hắn tăng vọt gấp 10 lần mà dẫn đến hắn lúc này khí tức vô hạn. Tiếp cận đệ lục cảnh, mà không phải hắn chân chính đột phá đệ lục cảnh. Cho nên từ trên lý thuyết lại nói, vẫn sẽ không thức tỉnh Hạo Thiên. Mạc Thiên bành trướng đến vô cùng lực lượng trực tiếp đem vật cầm trong tay liệt không kiếm chém ra. Đông, huyết kiếm cùng hắc kiếm tấn công, trực tiếp dẫn phát lúc thì đỏ màu cùng màu đen hỗn hợp bão táp. Bão táp bao phủ địa phương, không có một ngọn cỏ, mây đen già thiên, hai người chiến đấu đưa tới nguyên khí bạo động, tựa hồ thời khắc đều đang khiêu chiến Hạo Thiên cực hạn. Từng trận mắt trần có thể thấy gợn sóng hướng bốn phía như sóng gợn một bản bắn ra. Huyết kiếm ầm ầm vỡ vụn, sử dụng ra giai tự bí Mạc Thiên đã là Hạo Thiên nơi có thể dung nhẫn bên dưới đệ nhất nhân. Cho dù là Diệp Tô cũng thua không nghi ngờ. Liệt không kiếm khoảng chém vào Diệp Tô trên thân, bộ ngực của hắn toàn bộ đều trực tiếp lõm vào, nội tạng trong nháy mắt bị to lớn lực đạo toàn bộ nghiền nát. Chi thủ quan thiên hạ hành tẩu Diệp Tô vẫn lạc. Diệp Tô rơi xuống đất, toàn bộ mặt đất đều chấn động mạnh, lấy Diệp Tô thi thể làm trung tâm, mặt đất nhanh chóng như mạng nhện bốn, một bản nứt ra, giống như mặt đất muốn sụp đổ một dạng. Diệp Tô đã chết, không thể chết lại. Hạ Hầu cùng Đường đã triệt để quên mất chiến đấu, bởi vì bọn hắn thấy được da đầu tê dại một màn. Thậm chí một màn này đã phát sinh ở bọn họ trước mắt. Bọn họ đều không thể nào tin nổi đây là thật. Diệp Tô chết, đến bọn họ loại độ cao này, mới biết Diệp Tô rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ. Chính là bởi vì biết rõ, cho nên chấn động mới tới càng triệt để hơn. Đây dưới cái nhìn của bọn họ, liền cơ hồ là không có khả năng chuyện phát sinh. Vị kia cả đời đều tìm đại tiên sinh chi thủ quan thiên hạ hành tẩu, rốt cục thì bị thư viện thập tam tiên sinh chém giết rồi. Diệp Tô không phải Long Khánh, giá trị của hắn so sánh Long Khánh nặng gấp 10.000 lần. Một khắc này, Mạc Thiên đã khuấy thiên hạ phong vân, gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.